Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346. Chương 1346. Giải đấu lớn bắt đầu. Không có vấn đề sao? Trở về trên đường, Hứa Nhược Tình nhàn nhạt hỏi. Thật vất vả cùng Lâm Thành Phi đơn độc ra tới một lần, lại bị người nửa đường quấy rầy. Có thể Hứa Nhược Tình không có nửa điểm không vui hoặc là phiền muộn bộ dáng. Tốt như cái gì đều không phát sinh. Lâm Thành Phi thích nhất chính là nàng loại thái độ này. Không có việc gì. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Nàng phách lối không thời gian quá dài. Có ý tứ gì? Hứa Nhược Tình không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Nữ nhân này, giữ lấy cuối cùng là kẻ gây họa. Cho nên, ngươi muốn giết nàng. Lâm Thành Phi vốn là không muốn đối với mình nữ nhân nói những chuyện này. Thế nhưng là, nhìn Hứa Nhược Tình không có nửa điểm bài xích bộ dáng. Hắn chỉ có thể lựa chọn ăn ngay nói thật. Nàng không sống thời gian quá dài. Lâm Thành Phi thấp giọng nói ra. Lâm Thành Phi cái kia ba ngón, nhìn như chỉ là để Chu Linh toàn thân ngứa. Thế nhưng là, đã trong bóng tối phá hư thân thể nàng bộ phận, mặc kệ trái tim hay là hắn địa phương, đều sẽ nhanh chóng biến chất. Nhiều nhất một cái tuần lễ, Chu Linh liền sẽ vô thanh vô tức chết đi. Làm tốt, Hứa Nhược Tình tán thưởng nói ra. Ngươi không phản đối ta giết người. Lâm Thành Phi cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường nữ nhân, nhìn đến mình thích người động một tí giết người, coi như lại có chuẩn bị tâm lý, cũng cần phải có chút bối rối cùng sợ hãi a. Hứa Nhược Tình biểu hiện có chút không giống bình thường. Hứa Nhược Tình mây trôi nước chảy nói ra. Từ khi đồng ý gộp với ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền đã nha dạng này chuẩn bị tâm lý. Lâm Thành Phi sững sờ. Ngay sau đó, toàn bộ thể xác tinh thần đều bị một loại tên là cảm động đồ vật quanh quẩn. Còn có nồng đậm áy náy. Thật xin lỗi, ta không thể cho ngươi an ổn sinh hoạt. An ổn sinh hoạt, ta cũng không thích. Hứa Nhược Tình tựa hồ là nhìn ra Lâm Thành Phi tâm tư. Nhoẻn miệng cười. Trong tươi cười tràn đầy rực rỡ cùng ánh sáng mặt trời. Ta thích bây giờ cách sống. Hứa Nhược Tình lần nữa khẳng định nói ra. Vì cái gì? Hứa Nhược Tình cúi đầu ngẫm lại. Có chút do dự nói ra. Đại khái là bởi vì dạng này sinh hoạt, rốt cục để cho ta biến cùng phổ thông nóng khác biệt a. Hứa Nhược Tình nguyên bản thì rất không giống bình thường. Nàng tuổi trẻ xinh đẹp, đa tài đa nghệ, một tay trà nghệ càng làm cho đông đảo phú hào kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên truy phủng. Thế nhưng là, đây không phải nàng muốn. Sau cùng, nàng vẫn trốn không kết hôn sinh con. Cả cuộc đời này vận mệnh, có lẽ, đợi đến nàng hoa tàn ít bướm, cũng sẽ bị người vứt bỏ. Trở thành bên ngoài trong mắt người đáng thương cô nhi quả mẫu. Hiện tại sinh hoạt mới thật sự là siêu thoát thường nhân tưởng tượng. Nàng thích dạng này còn sống. Lâm Thành Phi gặp trong mắt nàng tràn đầy ý cười. Thế mới biết nàng là thật không có cảm thấy ủy khuất. Đồng dạng cười nói. Ta biết ta có rất nhiều nơi làm không tốt. Cho nên làm ngươi cảm thấy ủy khuất thời điểm, nhất định muốn ngay đầu tiên nói cho ta biết, ta sẽ cố gắng để ngươi hạnh phúc. Đây không phải để ngươi bồi ta đi ra không? Hứa Nhược Tình cười nói. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Về sau Dora ta mấy lần. Hứa Nhược Tình im lặng nâng trán. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi chờ mong đã lâu tiểu học sinh giải đấu lớn rốt cục bắt đầu. Lần tranh tài này hạng mục rất nhiều. Có vận động hình, tỉ như chạy cự ly dài, chạy nhanh, bóng rổ, bóng đá, cũng có văn nhã hình, tỉ như ca hát, khiêu vũ, nhạc cụ, thư pháp, cũng có khó có thể lý giải được hình, tỉ như Olympic toán học. Những vật này, tại Lâm Thành Phi trong trường học, cho tới bây giờ đều không phải là phát triển trọng điểm. Trần Trường Vân hết sức huấn luyện 2 ngày tại, lúc này mới có mười mấy cái có thể đem ra được học sinh. 30 người, nam nữ sinh nửa này nửa kia, tuyển chọn tỉ mỉ, trổ hết tài năng, nhìn lấy mấy cái này tinh thần phấn chấn oa oa. Lâm Thành Phi cảm thấy, lần này nếu như cầm không vô địch, quả thực có lỗi với chính mình một phen tâm huyết, càng thêm có lỗi với học sinh nhóm 2 ngày này nỗ lực. Nếu như khác ý nghĩ bị hắn trường học người biết, đoán chừng phải tức hộc máu. Người ta tân tân khổ khổ mấy năm, từ nhỏ bắt đầu học tập các loại đặc biệt chương, cầm cái vô địch ngược lại là có thể thông cảm được. Thế nhưng là, người cái này lúc trước nắm chặt thời gian huấn luyện 2 ngày thời gian, cũng gọi tâm huyết, cũng gọi nỗ lực. Lâm Thành Phi trường học đến 30 người, kinh thành hắn trường học thì là đến 200-300 người, có thể nghĩ Tiết Vũ Khê đối Lâm Thành Phi đến cỡ nào chiếu cố. Cơ hồ khiến hắn chiếm 10% trận đấu nhân số. Mà sân thi đấu, ngay tại đã từng tổ chức qua Olympic địa phương, cũng liền là mọi người đều biết kinh thành tổ chim. Lâm Thành Phi tự mình dẫn đội, từ trường học xe buýt, đem bọn nhỏ đưa đến tổ chim phía trước. Bởi vì lần này là bọn nhỏ giải đấu lớn, trận đấu 10 phần nghiêm ngặt, mời trọng tài, cơ hồ đều là nổi danh thế giới giáo sư chuyên gia. Các nước đều có, tuyệt đối sẽ không xuất hiện làm việc thiên tư loại hiện tượng này. Rất nhiều hài tử ra trường, sáng sớm thì chạy tới, muốn nhìn chính mình hài tử tại loại này đại hình trong trận đấu. Như thế nào lực áp quần hùng, trở thành hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tất cả gia trưởng đều là nghĩ như vậy. Thế nhưng là, mỗi cái hạng mục vương giả dù sao chỉ có một cái. Đại đa số gia trưởng nhất định thất vọng mà về. Lâm Thành Phi cảm thấy mình mang hài tử khả năng không phải rất thuận tay. Sau đó chuyên môn đem rất ưa thích hài tử Tiêu Tâm Nhiên mang tới. Cái chủ ý này rất tốt. Những tiểu tử này ngược lại là 10 phần ưa thích Tiêu Tâm Nhiên cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ. Vây quanh nàng đổi tới đổi lui, để Lâm Thành Phi người hiệu trưởng này lộ ra hết sức cô đơn tịch mịch. Tiến sân thi đấu về sau, Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên mang theo này một đám hài tử đi bọn họ đợi khu thi đấu. Đợi khu thi đấu cũng không phải là một cái độc lập phòng lớn ở giữa, chỉ là vạch ra đến một khu vực mà thôi. Người chung quanh có đồng dạng hắc phát hắc nhãn da vàng người Hoa, cũng có tóc vàng mắt xanh da thịt trắng nõn người ngoại quốc. Cãi nhau khiến người ta vừa tiến đến cũng cảm giác đầu đều nhanh muốn nổ tung. Lâm Thành Phi ngược lại là tràn đầy phấn khởi, đối với bọn nhỏ hỏi han ân cần: các bạn học có lòng tin hay không? Có. Chuẩn bị vì trường học cầm lại bao nhiêu cái vô địch? 30, rất tốt, ta xem trọng các ngươi, cố lên. Tiêu Tâm Nhiên ở một bên nhìn dở khóc dở cười, xin nhờ, giống như hết thảy mới 30 trận đấu hạng mục, ngươi thật muốn đem vô địch tất cả đều bao. Lâm Thành Phi cười nói, kinh ngạc như vậy làm gì, loại sự tình này ta cũng không phải chưa làm qua. Tiêu Tâm Nhiên nhất thời không muốn nói chuyện, nàng nhớ tới ban đầu ở Tô Nam lúc, mấy cái đại học cùng một chỗ tổ chức giải đấu lớn, vô địch bị Lâm Thành Phi một người ôm đồm lúc tình hình. Thật sự là đáng thương a. Tiêu Tâm Nhiên trong lòng thầm than, hắn và Lâm Thành Phi thành làm đối thủ người, thật rất đáng thương, bất quá, nàng trong lòng cũng là nóng lòng muốn thử. 10 phần muốn nhìn một chút, những cái kia nguyên một đám mắt cao hơn đầu người ngoại quốc. Khi nhìn đến Lâm Thành Phi cái này một trường học 30 học sinh, cầm xuống 30 vô địch thời điểm, lại là biểu tình gì? Hai người chính đang nói chuyện, đột nhiên, bên cạnh một cái lĩnh đội hướng lấy bọn hắn nhìn bên này liếc một chút. Thấp giọng cô mấy cái câu gì, lập tức nhanh chân hướng về phía bên này đi tới. Những người này đến từ nước Anh. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.